Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3116. Đệ 3116 chương Trả Đũa. Phong thần đem trong cơ thể vân tộc trí thuần huyết mạch bức ra. Gió mạnh vĩnh hằng thân là trị liệu sư tự nhiên biết có bao nhiêu thương thân thể. Bởi vậy trong lòng cực kỳ khó chịu. Muốn cấp vân tộc điểm nhan sắc nhìn xem monster của Diễm đồng dạng có như vậy cảm giác. Rốt cuộc phong thần cũng là hắn nhìn trưởng thành lên. Không tồi, hôm nay vân tộc nếu là không cho một công đạo, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể sốc vân thành. Đại trưởng lão đám người nghe gió mạnh vĩnh hằng. Thần đế cùng cổ Diễm không thuận theo không buông tha, ngực nghẹn khẩu khí, các ngươi không cần quá không thuận theo không buông tha. Chúng ta hiện tại cũng không có lại làm phong thần cưới Vân Liên. Chẳng lẽ này còn chưa đủ? Đại trưởng lão hừ lạnh nói. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhướng mày. Không cho phong thần cưới Vân Liên là các ngươi làm sao? Kia chính là phong thần dùng trí thuần huyết mạch đổi lấy. Các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ nói được xuất khẩu, không tồi. Các ngươi bức phong thần giao ra trí thuần huyết mạch. Đây là vân gia sự tình chúng ta tuy rằng cảm thấy quá mức nhưng cũng không thật nhiều quản. Nhưng phía trước các ngươi bức bách phong thần cùng ta bảo bối đồ đệ phát hạ độc thề. Lại khi dễ ta bảo bối đồ đệ sự tình cũng không thể liền như vậy tính, cổ Diễm lười biếng tiếp lời. Hắn hiện tại chính là nghẹn một bụng hòa khí muốn phát tiết ra tới. Ngoặc kép, vân tộc cao tầng quả thực bị cổ Diễm vô sỉ khí tới rồi. Cái gì gọi là bọn họ bức phong thần giao ra trí thuần huyết mạch? Phong thần động thủ thời điểm bọn họ nhưng đều là không nghĩ tới. Còn có hai người phát độc thề cũng ra ngoài bọn họ đoán trước. Bọn họ chính là hy vọng phong thần cưới Vân Liên. Sao có thể làm hắn phát cái loại này lời thề? Hơn nữa bọn họ khi nào khi dễ Ngu Thanh Thiền. Rõ ràng là cái kia tiểu nha đầu kiêu ngạo ương ngạnh. Phản áp chế đại trưởng lão còn kém không nhiều là mần ni cái này cổ gia tiểu tử thúi thật không? Biết xấu hổ, thế nhưng trả đũa, ngươi đừng vội nói bậy. Chúng ta vân tộc cùng cổ tộc chính là bạn tri kỷ. Ngươi đây là muốn kết thù. Đại trưởng lão trừng mắt cổ Diễm nói. Ý tứ thực rõ ràng, ngươi như vậy xuất đầu nhằm vào vân tộc, sẽ ảnh hưởng vân tộc cùng cổ tộc quan hệ. Cổ Diễm không sao cả nhún nhún vai, ta chỉ là nói cái lời nói thật mà thôi, liền tính vân tộc cùng cổ tộc quan hệ cũng không tệ lắm. Kia cũng là các ngươi sự tình, ta hôm nay chỉ là đại biểu cho cá nhân tới làm đồ đệ chống lưng mà thôi, đương nhiên. Nếu các ngươi nhất định phải cho rằng ta cá nhân hành vi đại biểu cho cổ gia, như vậy liền đi tìm thủy tổ Liêu đi, cổ Diễm câu môi ý vị thâm trường cười cười. Ta bảo bối đồ đệ là ở thủy tổ nơi thăng cấp. Cũng là từ ta cổ gia thủy tổ bảo hộ. Ngươi sao nếu là muốn bay lên đến vân tộc cùng cổ tộc vấn đề? Như vậy ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút các ngươi vân tộc như vậy khinh người quá đáng. Có phải hay không xem chúng ta cổ tộc không vừa mắt cố tình mà làm chi? Trời cao kính như vậy nhiều trong gia tộc. Chỉ có ba cái gia tộc có cực hạn cảnh giới thủy tổ. Trong đó có hai cái liền cùng cổ Diễm có quan hệ. Một là cổ gia, một là cổ Diễm mẫu thân nơi đường gia. Hai vị thủy tổ đối cổ Diễm đều tương đối thích cùng sủng ái. Bởi vậy mới dưỡng thành hắn như vậy kiêu căng tùy ý tính tình. Cổ Diễm trước nay không cảm thấy dùng thủy tổ áp người có cái gì không đúng. Có bản lĩnh đối phương cũng có thể lấy cực hạn cảnh giới thần đế tới áp hắn. Người chớ có nói bậy, lão phu khi nào nói đây là vân tộc cùng cổ tộc sự tình. Đại trưởng lão mặt lại đen hác, này vấn đề muốn bay lên đến hai tộc liền lớn, vân tộc cùng cổ tộc quan hệ là không tồi, nhưng cũng không phải bình đẳng. Rốt cuộc cổ tộc có cực hạn cảnh giới thủy tổ, nhưng vân tộc lại chỉ có nửa bước cực hạn cảnh giới lão tổ. Này nội tình chênh lệch căn bản là khó có thể đền bù. Cổ gia cái này tiểu tử thúi thật là quá kiêu ngạo. Nhưng bọn họ thật đúng là lấy hắn không có bất luận cái gì biện pháp. ai làm cổ gia thủy tổ mọi người đều biết, chỉ lấy cổ diễm đương bảo đâu. Hết chương.